xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 6, thuấn sát. Cầu Thanh, có, dựa theo Thủy Quốc nặc danh nhân sĩ đối kỳ treo giải thưởng kim ngạch. Là 200 vạn ngân phiếu, tủ kính bên trong, nữ tử có chút run run nói rằng, nàng đang sợ, vốn cho là người này sẽ bị bạo quân cho đánh chết. Nhưng lại không nghĩ rằng bạo quân sẽ bị trêu đùa thảm như vậy. Mà đối với mình trước còn khinh bỉ qua hắn, nàng rất khủng hoảng, trong đám người, đang không có đối với Bardock khinh thị nói như vậy, càng không có khinh bỉ thanh âm của hắn. Quả nhiên, hay là muốn hơi chút lộ một cái bản lĩnh thật sự, mới sẽ không bị người xem nhẹ a. Bardock hai tay ôm ngực, lầm bầm lầu bầu nói rằng, một tiếng nổ vang, cách đó không xa, bạo quân từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt lầy lội, trên mép còn treo móc tơ máu. Xem ra, cái này ném một cái đập hắn ra nội thương. Hỗn đản, ngươi lại dám xem thường ta. Đi chết đi, thổ độn, thổ long đạn thuật. Bạo quân đem cây búa hung hăng nện xuống đất. Hai tay nhanh chóng kết nổi lên ấn. Màu xanh nhạt chakra từ trong cơ thể hắn trưng phát ra ngoài. Thoạt nhìn cái này nha cần công phu thật. Chỉ bất quá hắn cái này công phu thật. Theo Bardock vẫn là ngay cả công phu mèo quào cũng không sánh nổi. Gào, đại địa một trận rung động. Một đầu từ bùn đất cấu tạo mà thành thổ long từ dưới đất chui ra. To lớn long khẩu bên trong phun ra vô số thổ đạn đánh về phía Bardock. Bên ngoài uy lực có thể so với tăng đạn pháo. Chỉ tiếc, coi như là bom nguyên tử. Cho dù là 10.000 khỏa, cũng đừng nghĩ giết chết Bardock. Nếu như Hokage thế giới trong nháy mắt bạo tạc, có thể miễn cưỡng thương tổn đến Bardock đi. Nhìn Bardock như không có chuyện gì xảy ra đứng tại chỗ. Có thể là của hắn thổ long đạn đừng nói đánh không có đánh trúng. Ngay cả gần Bardock thân đều khó khăn. Điều này làm cho bạo quân phát hỏa. Người chung quanh càng là thất kinh. Cái này căn bản là không thể. Người chỉ có chút khả năng này sao? Bardock thất vọng nói rằng, quả nhiên a, sức chiến đấu chỉ có một chút như vậy. Những nhẫn thuật đó chính là cuốn hút, không nhiều lắm tác dụng. Cấp thấp năng lượng phát ra công kích, cường hãn nữa ở ẩn chứa áo nghĩa, cũng vô pháp lệnh Bardock vô kiên bất tồi thân thể thụ thương. Ta liền không phải tin tưởng. Lôi độn, bạo lôi nện búa, bạo quân hai tay nhanh chóng kết ấn, phát sinh mãnh liệt lôi độn, hội tụ tại hắn cự truy trên, mà hắn càng là quơ lên cự truy hướng phía Bardock đánh tới. Một chiêu này, nhưng thật ra còn có chút môn đạo, chỉ bất quá, bảnh. Mấy ngàn cân lực đạo đánh vào Bardock trên ngực, kịch liệt lôi độn không ngừng tùy ý, xem cùng với chính mình công kích trúng mục tiêu. Bạo quân lộ ra nụ cười chiến thắng. Ai, quả nhiên, còn chưa đủ xem a. Bardock đóng con mắt, thở dài, nói rằng, một chiêu này mặc dù không tệ, thế nhưng như trước không đủ uy hiếp được Bardock. Cái gì? Chứng kiến bình thản ung dung Bardock như trước đối với mình công kích thờ ơ. Bạo quân ngây người, dẫn theo hắn cây búa không ngừng lui lại. Đây tột cùng là quái vật gì a? Hắn công kích nhưng là ngay cả đại địa đều có thể chém thành mảnh nhỏ. Xoạt xoạt bảnh, trong nháy mắt, trong tay hắn mấy ngàn cân cự truy vỡ thành vô số mảnh. Rơi đầy đất, mà thấy như vậy một màn. Bạo quân càng là sửng sốt, cái chuôi này cây búa nhưng là chế tạo đại sư tìm chọn 2 năm chỉ có chế tạo thành. Tuyển dụng tài liệu càng là thượng thừa nhất, bây giờ lại nát, lẽ nào người trước mắt này có huyết kế giới hạn, thân thể hắn so với sắt thép còn cứng hơn 100 lần. Bạo quân khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể hướng huyết kế giới hạn trên nghĩ, bởi vì hắn căn bản không phải tin tưởng. Một cái thực lực có mạnh hơn nữa người, thân thể sẽ so với sắt thép còn cứng hơn trên gấp 1 vạn lần không thôi. ngươi liền an tâm đi đi. Cái này 2 triệu ngân phiếu, với ta mà nói có chút tác dụng. Bà Đốc đã không có hứng thú tiếp tục như vậy. Một cái bạo quân cùng 2 triệu ngân phiếu. Hắn quả quyết tuyển trạch 2 triệu ngân phiếu. Đối với một cái mất đi hứng thú lại mạo phạm quá người của hắn, giết cũng sẽ giết. Suy, máu tươi từ bạo quân nơi cổ họng biểu bắn ra. Căn bản khó có thể ngừng. Mà giết chết bạo quân, Bà Đốc luyện tập đều không hữu dụng, chỉ bất quá dùng một tia năng lượng hình thành một đạo vô hình đao, đem bạo quân đầu chảm xuống dưới. Gã sát thủ công hội lãnh tràng. Như vậy sự tình tuy là trước đây cũng phát sinh qua rất nhiều, thế nhưng cũng không có thảm như vậy. Tất cả mọi người đối với Bà Đốc lộ ra cung kính cùng vẻ sợ hãi. Bạo quân đến tột cùng là chết như thế nào, bọn họ đời này đều không hiểu. Bởi vì bọn họ rõ ràng không nhìn thấy Bà Đốc xuất thủ, chỉ là nói một câu nói, bạo quân đầu liền rớt xuống. Được rồi, bắt ta 2 triệu ngân phiếu qua đây. Được rồi, ta sau này danh hào tự kêu là tan biến. Bà Đốc mỉm cười xoay người hướng quỹ đài trung nữ tử thỉnh cầu treo giải thưởng, đồng thời nói ra sau này hắn ở sát thủ giới sắp sửa sử dụng tính danh. Lúc này nữ tử còn dám nói không phải sao? Nhân ra nhưng là cả tay đều không di chuyển, quang là nói một câu nói liền chém dụng bạo quân đầu. Bực này thủ đoạn coi như là S cấp sát thủ thành viên cũng làm không được. Câu 10 điểm liên tiếp nhanh chóng động tác, hiển nhiên là rất sợ động tác của mình chậm còn chọc tới vị này nhân vật bí ẩn. Cũng không có cân nhắc cái này 2 triệu rốt cuộc là đúng hay không. Bà Đốc trực tiếp tố cáo một tiếng tạ ơn, thu hồi 2 triệu, sau đó đi qua một bên treo giải thưởng đơn trước. Mà thấy thế, người chung quanh hiển nhiên đều cho Bà Đốc nhường ra liễu đạo. Bọn họ đều là trà trộn ở bên bờ sinh tử người. Đối với cường giả tôn kính, Bà Đốc sở bày ra thực lực lệnh bọn họ không dám càn rỡ nữa. Cảm giác như vậy mới đúng chứ. Quả nhiên, ta thích hợp đi cao giọng lộ tuyến. Bà Đốc tâm tình thật tốt. Lấy hắn tâm tính, rất khó đi giả heo ăn thịt hổ con đường. Hắn đã thành thói quen lực áp quần hùng cách làm. Hướng phía treo giải thưởng đơn nhìn lên đi. Đập vào mắt hàng ngũ nhứ nhất, liền hút Bà Đốc dẫn tới. SSS cấp nhiệm vụ, đánh chết hỏa chi quốc Konoha thôn đệ Tam Hokage, thu được đầu người là được. Kỳ hạn, không phải giới hạn, treo giải thưởng kim ngạch, 10 ước, treo giải thưởng người, nặc danh thị, đây cũng là khiến người chấn động. Không nghĩ tới đều Konoha 60 năm, còn có người nghĩ muốn lấy đệ Tam Hokage đầu. Hắn chưa bao giờ vượt chính. Không biết đạo nhất cái nhẫn thôn trụ cột tinh thần đang ở tối cao thủ lĩnh. Mà Konoha thôn tối cao trụ cột tinh thần hiển nhiên là đệ Tam Hokage. Nếu như đệ Tam Hokage bị giết, như vậy Konoha sẽ rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn trạng thái. Trừ phi xuất hiện năng lực xoay chuyển tình thế tân nhậm thượng vị già. Nếu không cái này nhẫn thôn chắc chắn mất đi ở lịch sử thủy triều bên trong. Tiếp tục hướng phía tiếp theo cái nhìn lại, đồng dạng khác Bà Đốc khiếp sợ một cái tin. SS cấp nhiệm vụ, chóc nã hỏa chi quốc Konoha thôn cửu vĩ dinh Churiki. Kỳ hạn, không phải giới hạn, treo giải thưởng kim ngạch. Một ức, treo giải thưởng người, nặc danh thị. Theo Bà Đốc, cái này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, vẫn còn so sánh đệ nhất cái nhiệm vụ hàng một cấp bậc. Nhưng kỳ thực cùng đánh chết đệ Tam Hokage giống nhau, đều là vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Có thể tưởng tượng, một cái nhẫn thôn Jinchuriki là cỡ nào bị coi trọng, âm thầm ẩn giấu bảo vệ nhất định không ít. Nếu muốn ở một cái nhẫn thôn kiến thức một chút bắt được Jinchuriki, hiển nhiên là rất gian khổ. Hơn nữa Jinchuriki mà, đều là tương đương thứ nguy hiểm. Nếu như không khống chế tốt, lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?